Chương 1297, Hoan Đại Đầu Khuê Nữ, 76. Đường Ngộng Ngộng kể từ khi biết Đường Quả gả nam nhân, thế mà xuất thân chân chính hào môn. Trong lòng mười phần không cân bằng, mỗi một lần nghe được có người đề cập Đường Quả, nàng đều sẽ nói hai câu liên quan tới Đường Quả nói xấu. Thế nhưng là trên thế giới này, thông minh rất nhiều người, cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng nàng lời nói. Hơi có chút quan hệ, đều biết Đường Quả tại cái kia vòng tròn đánh giá là thế nào. Người ta thế nhưng là ưu tú nhất phong hiểm ước định sư, cả nước bao nhiêu công ty lớn tổng giám đốc, khai triển mới ngành nghề công ty thời điểm, đều sẽ tìm nàng hỗ trợ ước định tiếp xúc qua người, đều biểu thị, nàng là ủng hộ khôn khéo. Có thế chỉ cần không đáng tại nàng trên tay, đắc tội nàng, sự tình gì đều dễ nói. Một khi đắc tội nàng, nàng còn không có triển khai trả thù, nguyên gia nguyên đại thiếu gia cùng nguyên thái thái đều sẽ liên thủ chơi chết đắc tội nàng người. Nàng hiện tại thế nhưng là nguyên gia bà bối. Nghe nói à, nguyên đồng, có đôi khi đều sẽ hỏi một chút hắn cái này tài giỏi nhi tức phụ, công ty tương lai đi hướng cái gì. Dạng này nữ nhân, dễ trêu sao có thế chọc sao dù cho thật có cái gì không tốt, bọn hắn dám nói một câu không tốt Đường Ngộng Ngộng tức không nhịn nổi, quẳng xuống lời nói, nói nàng tương lai nhất định so Đường Quả gà tốt. Đường Quả chẳng qua là phổ thông khoa chính quy tốt nghiệp, nàng thế nhưng là thi đậu trọng bản. Tương lai còn muốn đi nước ngoài đọc thạc sĩ sinh. Chờ trở về, cờ hớt thở bừa cờ liền cao hơn Đường Quả. Mà nàng tuổi trẻ, lớn lên lại không kém, nhất định so Đường Quả càng được hoan nghênh. Tại Đường Ngộng Ngộng năm thứ hai đại học thời điểm, một lần gia tộc tụ hội, Lưu Xuân Nguyệt nói, nàng phía trước trong lúc vô tình nhận biết một vị bằng hữu. Nghe nói vị bằng hữu này, thường xuyên trà trộn người giàu có vòng tròn, biểu thị nhận biết rất nhiều phú gia công tử, nhà giàu tiểu thư cái gì. Còn hỏi nàng, trong nhà có hay không vừa độ tuổi cô nương, bọn hắn chỉ muốn tìm một cái sạch sẽ tiểu cô nương kết hôn. Trước tiên có thể nhận biết, đến mức kết hôn không kết hôn, gặp mặt về sau khắp nơi mới biết được. Đường Ngộng Ngộng nghe xong, có chút động tâm. Lôi kéo Lưu Xuân Nguyệt hỏi rất nhiều, về sau dự định trước nhận thức một chút. Còn chuẩn bị xuất ngoại sự tình, cu nở dê bởi vậy bị trì hoãn. Nếu như có thể hiện tại bắt lấy nhận biết những này thân phận không sai phú gia công tử. Nàng tại sao phải từ bỏ? Đường Quả một cái bình thường khoa chính quy, đều có thể gả cho Nguyên Sóc. Nàng thế nhưng là trọng điểm đại học, chẳng lẽ còn không thể quen biết một chút thiếu gia nhà giàu nếu là bởi vì xuất ngoại, bỏ lỡ cơ hội, vậy liền được không bù mất. Đường Quả thỉnh thoảng sẽ ngắm một cái gia tộc nhóm, cũng biết tin tức này. Về sau nghe nói, Đường Ngộng Ngộng thật cùng cái nào đó phú nhị đại gặp mặt, hai người lẫn nhau nhìn vừa ý, nàng liền không có chú ý lại cách mấy tháng. Nàng ở trong bầy nhìn thấy, Đường Ngộng Ngộng kết hôn tin tức, giống như liền là phía trước ra mắt phú nhị đại. Vì làm giàu phu nhân, nàng đã bỏ học. Nàng mắt nhìn, cu nở dê không hứng thú, tiếp tục cùng nhà nàng Sóc Ca ân ân ái ái. Nhà nàng Sóc Ca gần nhất đã học được làm nàng biết những cái kia bữa sáng, biểu thị thường xuyên đụng khói dầu, đối nữ hải tử làn da không tốt. Mặc dù rất thích nàng làm đồ ăn, có thế hắn càng muốn chính mình làm đến cho nàng ăn. Về sau. Nấu cơm sự tình, liền là nhà nàng Sóc Ca sự tình. Nhưng không động vào khói dầu một chút đồ ăn, Đường Quả còn là làm điểm, ví dụ như, dùng lò nướng làm. Nàng không thế nào bận điệu, thường xuyên sẽ đưa tiễn buổi trưa trà đi công ty, cho Nguyên Sóc ăn. Quấy nhiễu Nguyên Sóc công ty nhân viên mấy năm bí ẩn chưa có lời đáp, rốt cục tại một ngày này thời ra. Bọn hắn tận mắt thấy lao bản nương, đem ăn đưa vào đi về sau, Nguyên Tổng đem văn phòng khóa. Nguyên Lai. Like. Năm đó Nguyên Tổng mỗi sáng sớm, khóa lại văn phòng ăn điểm tâm, là cô vợ trẻ của hắn làm sao?